Shiranui Genma nhất thời cảm thấy vướng tay chân, nếu là có một cái Tosuka no Tsurugi là tốt rồi. Nhưng hắn hiển nhiên không có Tosuka no Tsurugi. Mặc dù có, hiện tại lại triển khai cũng không dùng Shiranui Genma, chỉ được phân ra mấy ảnh phân thân. Cùng bản thể cùng cực tốc truy sát. Đảo mắt công phu liền giết không biết mấy vạn điều màu trắng con rắn nhỏ bên trong thung lũng. Sương mù sớm đã bị đánh tan hơn nửa. Vào mắt đều là từng cái hình rắn vỡ vụn, than cốc trụ sở bí mật cũng đã là ngói vỡ. Tường đổ chỉ chốc lát sau, truy sát bạch xà mấy cái ảnh phân thân dồn dập giải trừ. Ký ức trở về bản thể Shiranui Genma nhíu mày, thiếu một cái. Có điều một lát sau, một cái ảnh phân thân liền thoáng hiện đến bên cạnh hắn. Trong tay cầm lấy một cái màu trắng con rắn nhỏ. Ta truy bạch xà chạy đến phụ cận một dòng sông bên trong. Ta cảm giác rất khả năng có xà chạy thoát. Đã bắt mấy cái trở về. Chuẩn bị nghiên cứu một chút. Shiranui Genma không khỏi thở dài, quả nhiên Orochimaru không phải tốt như vậy, giết tiếp nhận mấy cái tiểu bạch xà. Ảnh phân thân đang muốn tự mình giải trừ. Hắn liền vội vàng nói câu. Chờ đã, đem nơi này căn cứ xử lý một chút. Xem trước một chút còn có người sống hay không. Ta một hồi đưa mấy cái ám bộ ninja lại đây giúp ngươi. Ảnh phân thân gật đầu. Tốt, dứt lời. Hắn liền xoay người rời đi. Bắt đầu ở trụ sở bí mật ngói vỡ tường đổ bên trong tìm tòi Shiranui Genma thì lại một tay kết ấn vỗ. Một cái mặt đất. Dùng thổ độn ngưng ra một cái kiên dày chặt chẽ lọ đá. Đem mấy cái tiểu bạch xà nhét vào che lại, sau đó hắn liền xuất hiện ở ám bộ nhà lớn. Tìm đến hai đội 8 tên ám bộ ninja, đưa đến trụ sở bí mật, sau lại trở về Konoha Shiranui Genma ngay lập tức khống chế lại Akira Koichiro, sau đó sắp xếp một nhánh lâm thời phân đội vào ở Điền Chi Quốc. Cũng đem nguyên bản Điền Chi Quốc phân đội phần lớn triệu hồi. Sắp xếp thẩm vấn cùng điều tra Yuzo cùng Orochimaru tồn đang bí mật liên lạc một chuyện. Sự thực rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, dựa vào đọc tâm thuật. Thẩm vấn cùng điều tra kết quả rất nhanh cháy nhà ra mặt chuột Akira Koichiro sai khiến hành vi tử. Nhiên rõ ràng. Một cái cấu kết phản nhẫn tội danh là không trốn được, chỉ là đối với bản thân của hắn thẩm vấn. Nhưng không có cái gì đột phá tính tiến triển. Shiranui Genma thẩm vấn Akira Koichiro. Mục đích tự nhiên là muốn tìm ra Danzo cùng Orochimaru cấu kết chứng cứ. Tiến tới thử nghiệm đem Danzo lấy xuống, nhưng mà vấn đề là Akira Koichiro là bị Danzo tự mình rơi xuống thiệt họa căn tuyệt ấn. Không thể thổ lộ tình báo. Bình thường ninja đọc tâm thuật cũng đối với hắn vô dụng. Shiranui Genma đúng là có thể dựa vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần đối với hắn triển khai đọc tâm thuật, nhưng một mặt không hoàn toàn chắc chắn. Dù sao Akira Koichiro nói thế nào cũng là cái thượng nhẫn. Chú ấn lại là Danzo tự mình gây. Shiranui Genma mạnh mẽ triển khai đọc tâm. Không làm được trực tiếp đem người giết chết, mặt khác cũng là cô chứng không lập. Chỉ có Shiranui Genma một người đối với Akira Koichiro phát động đọc tâm thuật. Cho dù được tin tức, cũng rất khó làm chứng cớ duy nhất có thể từ Akira Koichiro thu được tin tức biện pháp. Chính là Sarutobi Hiruzen mệnh lệnh Danzo mở ra thiệt họa căn tuyệt ấn. Sau đó sẽ hành thẩm vấn chỉ tiếc. Đối với Akira Koichiro thẩm vấn tiến hành rồi không một ngày, Sarutobi Hiruzen liền tự mình tìm tới Shiranui Genma nói chuyện, ngôn từ bên trong khắp nơi lộ ra, quên đi thôi, ý tứ. Cũng không biết là nhớ tới tình cũ, vẫn là kiêng kỵ ảnh hưởng, nhưng bất kể nói thế nào, Hokage đảnh nhân đều thái độ này. Shiranui Genma đương nhiên cũng sẽ không thật sự một tra tới cùng cuối cùng. Lẽ ra thuộc về Danzo tội danh, một mạch địa đều bị giam ở Akira Koichiro trên đầu. sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Có điều Akira Koichiro thật không có chết, mà là bị triệt để phá hủy hai tay kinh mạch. Sau đó ở đến Konoha trọng hình bên trong đi tới, đương nhiên những thứ này đều là nói sau sắp xếp. Xong thẩm vấn công tác sau khi, Shiranui Genma liền mở ra lọ đá, chuẩn bị nhìn cái kia mấy cái từ Orochimaru trên người phân liệt đi ra con rắn nhỏ. Bằng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.